Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 269, chương 272, chém chết Adam Lang đi. Mênh mông gió bão cuốn mở, chấn động tứ phương, mặt đất bể tan tành, kiến trúc sụp đổ, giống như bão quá cảnh cùng địa chấn đồng thời bùng nổ một dạng phá hủy hết thảy. Tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm nhìn, ngoặc kép chấm than, làm trên lưng hai cánh thánh long bể tan tành. Adam lăng đi bóng người lộ ra ngoài, trường thương trong tay của hắn bể thành từng đoạn mảnh vụn. Trợn to hai tròng mắt, trực câu câu nhìn hạ xuống Thái Cực kiếm, thật lâu không cách nào tỉnh hồn. Hắn không hiểu, chính mình dùng hết một kích toàn lực, cũng chỉ là chặn lại mấy giây mà thôi. Đây là sơ nhập minh hồn sao? Chính mình hoàn toàn chính là bị nghiền ép a. Phốc, Thái Cực kiếm hạ xuống, máu tươi tung tóe, xẹt qua Adam lăng đi thân thể, đưa hắn đánh thành hai nửa, một nửa thân thể bị hỏa viêm đốt cháy thành tro, một nửa thân thể bị đóng kết thành băng hàn, rơi đập trên đất sau, bể thành nhỏ bé băng cặn bã. Hài cốt không còn, Adam lăng đi vẫn lạc. Bệ hạ, có đối Adam lăng đi tương đối trung thành tướng lãnh và thần tử rên gì, cũng không dám nói nhiều cùng làm gì, chỉ là quỳ yên đất, bì hồ mấy tiếng mà thôi. Đường đường một nước chi chủ, minh hồn tiểu thành sơ kỳ tồn tại, liền chết như vậy, bỏ mạng ở rồi Mạc tông chủ trong tay đại nhân. Ta lựa chọn quả nhiên không có sai. Triệu Tài Thần vừa mừng vừa sợ, ta lại một lần nữa đánh cuộc đúng. Ung ung, Mạc Bất Phàm một kiếm này lạc ở trên mặt đất, mặt đất còn như là đậu hũ yếu ớt, vết rách không ngừng về phía trước lan tràn, trực tiếp xuyên qua toàn bộ hoàng cung, vết kiếm sâu bên trong trực tiếp đánh tới hơn trăm thước. Này một kiếm hạ xuống, toàn bộ hoàng cung đều bị phá hủy. Ngạch, Mạc Bất Phàm thu hồi lực lượng, thấy chính mình kiệt tác, thấy đầy đất phế tích, lúng túng cười một tiếng, này, thật giống như dùng quá sức rồi. Mọi người rối rít cúi đầu, không ai dám nói chuyện, dù sao liền Adam lăng đi đều bị Mạc Bất Phàm với chém. Bọn họ những người này, hay lại là đàng hoàng làm người, đừng nghĩ khác đồ, đương nhiên rồi. Nếu có thể ôm lên Mạc Bất Phàm bắp đùi, đó chính là tổ tiên đời trước tích đức. Hô, Mạc Bất Phàm không có đóng chú mọi người chung quanh là thế nào nghĩ. Hắn thu hồi lực lượng, pháp tướng biến mất, nham tương chi viêm cùng cực hàn chi viêm cũng thu vào trong cơ thể. Mới vừa rồi một kiếm kia tuy mạnh, nhưng còn không có đi đến Thái Cực ý cảnh, vẫn không thể kêu Thái Cực kiếm. Nhiều nhất kêu chí âm chí dương kiếm. Mạc Bất Phàm trong đầu nghĩ, chúc mừng Mạc tông chủ đại nhân thành công chém chết Adam lăng đi. Triệu Tài Thần lập tức thí điên chạy tới, mặt đầy hiến mị biểu tình, cúi người gật đầu bộ dáng, vẫn tính là cái xứng trước chân chó, chỉ là quá béo một chút. Mạc Bất Phàm không có quá mức mừng rỡ, bởi vì thánh điện bảo tàng để cho Mạc Bất Phàm quá thất vọng. Hòa tan chiến thắng Adam lăng đi vui sướng, bên trong lại thật không có thứ gì, một khối nguyên thạch cũng không có, chỉ có một thiên sứ điêu khắc bày ở nơi đó. Triệu Tài Thần, ngươi ở nơi này trông coi, bổn tọa lại đi xuống xem một chút, nhớ không nên để cho bất luận kẻ nào đến gần. Nếu như có nhân cố ý muốn tới gần mà nói, ngươi liền trực tiếp giết. Mạc Bất Phàm phân phó nói. Đúng đại nhân. Triệu Tài Thần nghiêm sắc mặt, thuộc hạ định sẽ không để cho bất luận kẻ nào đến gần. Mạc Bất Phàm gật đầu, trực tiếp nhảy xuống rồi ngàn mét thâm hố to chính giữa. Thân ảnh biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Triệu Tài Thần nhìn cũng chưa từng nhìn liếc mắt, thu hồi tầm mắt, mặc dù hắn tâm lý hiếu kỳ, nhưng sẽ không đi tìm câu trả lời, bởi vì hắn biết, có vài thứ sẽ không nên tự mình biết rất nhiều sẽ có nguy hiểm tánh mạng. chung quanh những người khác, thấy Mạc Bất Phàm nhảy xuống cái rãnh to kia. Bọn họ có biết Mạc Bất Phàm cùng Adam Lang đi liền là từ nơi nào đi ra? Trong lòng tự nhiên không nhịn được hiếu kỳ. Đương nhiên rồi, những người này cũng không dám đến gần. Không nói trước Mạc Bất Phàm mạnh bao nhiêu rồi, chính là Triệu Tài Thần, đó cũng là pháp tướng đại viên mãn hậu kỳ cường giả. Hố to phía dưới, bởi vì mới vừa rồi chiến đấu kịch liệt, sâu lớn thổ thạch rơi xuống đi vào, cơ hồ đem cự đại thiên sứ điêu khắc cho chôn rồi. Mạc Bất Phàm tìm thật lâu mới nhìn thấy, bất quá bây giờ thiên sứ điêu khắc cùng với sụp đổ. Ông, Mạc Bất Phàm điều động hồn nguyên, đem bốn phía thổ thạch cùng đá lớn toàn bộ rời đứng lên. Ném ra cái này cự đại đại hố, đem thiên sứ điêu khắc dọn dẹp ra tới. Ô, thế nào không ngừng có đá bị ném đi ra? Chẳng lẽ Mạc Bất Phàm ở bên trong đào vật gì không? Không biết a, thật muốn đi xem. Đừng tìm chết, mọi người càng tò mò hơn. Hô, cấm vệ quân thống lĩnh Đồng Long cùng thành vệ quân thống lĩnh Nhan Hạ liếc nhau một cái. Bọn họ liền hướng Triệu Tài Thần đi tới, muốn hỏi thăm một ít tình huống. Trọng yếu nhất là, bọn họ là pháp tướng đại viên mãn hậu kỳ cường giả. Ở Adam Vương quốc chung, là trừ Adam Lang đi ngoại mạnh nhất tồn tại. Trên thực tế, trừ bọn họ ra hai cái pháp tướng đại viên mãn hậu kỳ ngoại, còn có một vị trung quy nguyên soái Nhiều Khải. Nhiều Khải là bán bộ minh hồn nhị phẩm trận pháp sư, tinh thông quân sự, ngồi trấn biên nhét trọng trấn Adam Thành, dùng cho uy hiếp Khải Đế quốc. Nếu như Nhiều Khải ở chỗ này mà nói, lấy hắn tinh thông quân sự nhị phẩm trận pháp sư lực lượng, hơn nữa mấy chục vạn đại quân, phối hợp Adam Lang đi mà nói, Mạc Bất Phàm muốn thắng Adam Lang đi rất khó. Đứng lại, Nhan Hạ cùng Đồng Long chỉ là đi về phía trước không tới ngàn mét khoảng cách. Triệu Tài Thần trực tiếp thi triển Kim Thiềm Quyết, Kim Tiền Thiềm Pháp tướng đồ vật, trong miệng ngậm một cái kim sắc đồng tiền, ngoặt tròn trong vuông, khí thế phun trào, nhìn chằm chằm Nhan Hạ cùng Đồng Long, trầm giọng nói: hai người các ngươi nếu như còn dám đến gần một bước, đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Ngươi, Nhan Hạ sắc mặt âm trầm, hắn vốn là bởi vì Adam Lang đi vẫn lạc, tâm tình phẫn nộ, hắn dù sao coi như là Adam Lang đi tử trung bộ hạ, thấy chính mình chủ tử bị giết, không thể nào thờ ơ không động lòng. Về phần không xuất thủ tương trợ, đó là bởi vì thực lực của hắn quá yếu, xông lên cũng là giúp trở ngại. Triệu Tài Thần, này dầu gì cũng là hoàng cung, có thể là không phải ngươi địa bàn. Đồng Long trầm giọng nói. Ha ha, Triệu Tài Thần cười. Hoàng cung, Adam Lang đi đều chết hết, lấy ở đâu hoàng cung? Những lời này các loại Mạc tông chủ đại nhân đi lên. Ngươi với đại nhân nói đi, nhìn ngươi có hay không gan này. Lập tức cút cho ta, đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Triệu Tài Thần hừ lạnh. Ngươi, Đồng Long cùng Nhan Hạ mặt âm trầm, liếc nhau một cái, không dám càn rỡ, bởi vì bọn họ không dám đắc tội Mạc Bất Phàm, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ lui xuống. Chặt chặt, hai vị thống lĩnh đại nhân đều ăn xẹp, xem ra hay lại là đàng hoàng ở bên này đợi đi. Có thể là, không phải, mọi người nghị luận ầm ĩ. Cách đó không xa, ngươi nói thế nào bên trong sẽ có vật gì? Lang Thanh thật tò mò, nhất định là có bảo vật. Quỳ Huyền phân tích nói, hơn nữa còn là rất quý trọng bảo vật. Chớ quên, Mạc Bất Phàm cùng Adam Lang đi liền là từ nơi nào mặt giết ra tới. Thường Lệnh Mẫn cúi đầu, trầm tư, không nói gì, không biết nàng đang suy nghĩ gì. Trong hố lớn, Mạc Bất Phàm đã đem điêu khắc dọn dẹp ra tới. Sụp đổ thiên sứ điêu khắc đập vào mi mắt, hắn vận chuyển sơ cấp toàn chi chi nhãn bản thăng cấp tiến hành quan sát. từng tấc một cũng không có bỏ qua cho. Lại chỉ có thể nhìn được cái này điêu khắc là một cái trận pháp tái thể. Cũng chính là Mạc Bất Phàm trước đánh nát trận pháp. Cái gì cũng nhìn ra. Làm sao sẽ? Chẳng lẽ cái gì đã bị Adam lăng đi lấy đi rồi hả? Nhưng là hắn đều hài cốt không còn. Lại không có thứ gì rơi ra tới a. Mạc Bất Phàm trao mày. Thùng thùng. Đột nhiên, Mạc Bất Phàm đan điền nhảy lên đến mấy lần. Là cái viên này thần bí chứng sủng vật. Nó từ Mạc Bất Phàm trong đan điền vọt ra. Sau đó bay hướng thiên sứ điêu khắc. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.